Mời các bạn nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Phần 5, làm quen tiếp. Đồ tồi, anh đang treo máy à? Hay là anh đang suy nghĩ gì đấy? Anh đang suy nghĩ xem mặt trời hôm nay sao tròn thế. Giờ này làm gì còn mặt trời, anh đừng đánh trống lảng, em đợi anh những một tiếng rồi đấy. Ghê gớm quá, kiểu ăn nói vòng vo tam quốc là sở trường của các nhà ngoại giao kia mà. Thế mà cô ấy cũng lật tẩy ngay, trì hoãn xem ra không còn ăn thua, chỉ còn cách là thật thà khai báo. Thật ra làm quen trên mạng có lẽ rất lãng mạn, bởi vì lãng mạn cần có đôi chút thoát ly thực tế. Mà mạng internet thì rất ít yếu tố chân thực, cho nên làm quen trên mạng thì rất có điều kiện để lãng mạn. Đồ tồi ơi, vì sao mạng không chân thực? Nhân tính con người mới là hư ảo chứ. Đúng là như vậy, nhân tính con người ta là hư ảo, cộng thêm mạng internet đồng phạm giúp người ta ẩn giấu mình rất kỹ, nên càng nhiều khả năng chân thực. Máy tính có khả năng tạo ra 3 loại người. Loại thứ nhất, bộc lộ những cá tính tiềm ẩn trên mạng. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, con người ta phải thể hiện những phẩm chất bề nổi, phải đè nén cá tính sâu trong lòng, hoặc cũng có thể bản thân họ cảm nhận được cá tính tiềm ẩn của mình. Khi không phải đối mặt với những tính toán so đo và những quan hệ chẳng chịt ngoài đời, anh ta liền thể hiện cá tính chìm ẩn chứ không phải bản chất thường nhật. Hóa ra là vậy, thế còn loại thứ hai? Loại thứ hai sẽ biến thành tiếp người mà anh ta hướng tới. Tính cách con người muôn hình vạn trạng, ai cũng có tiếp người để ngưỡng mộ và mơ ước học theo. Mạng internet cho anh ta cơ hội để thực hiện ước mơ. Thế là khi lên mạng, anh ta liền trở thành một con người khác hẳn. Chẳng hạn như một người trầm mặc ít lời sẽ trở nên hài hước dí dỏm, vui tươi, nhí nhảnh. Hay một người ngượng nghịu, xấu hổ sẽ biến thành kẻ sôi động, năng nổ. Đồ tồi, anh đang định phịa chuyện đấy à? Thế còn loại người thứ ba? Anh phịa làm gì? Đây là luận văn thạc sĩ của một cậu bạn tâm lý học đấy. Loại người thứ ba lên mạng để hoàn thành ước mơ vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Thượng đế đạo diễn cho mỗi người sắm một vai. Bất kể diễn viên thích hay không, nhưng trên mạng thì chẳng có thượng đế nào. Ai cũng tự đạo diễn và tự sắm vai mình thích. Nhưng trên mạng thì chẳng có thượng đế nào. Ai cũng tự đạo diễn và tự sắm vai mình thích. Nhiều cô gái thích đóng vai con trai. Các bà cô 30 tuổi thích đóng vai teen. Hay các cô gái xinh như khủng long tự xưng mình là mỹ nhân dáng thế. Đồ tồi, thế anh thuộc loại nào? Còn em nữa, anh đoán em thuộc loại nào? Anh không muốn tin em thuộc loại người thứ ba, bởi vì anh cũng không thuộc loại ấy. Đa phần trên mạng là loại thứ nhất. Chắc là em cũng không phải loại ấy, bởi vì em rất đặc biệt. Và anh được một người đặc biệt như em quan tâm, chắc cũng có chút đặc biệt. Vì thế cả anh và em đều thuộc loại thứ hai. Anh thật là tay tán dóc siêu hạng. Vậy nếu cả hai chúng ta đều thuộc loại thứ hai thì tốt hay xấu? Đây không phải là vấn đề tốt hay xấu, mà là vấn đề nên hay không nên. Chúng ta nên làm loại thứ nhất, chứ không nên làm loại người thứ hai hay thứ ba. Anh tiếp tục giảng đi, em xin tiếp thu. Loại người thứ nhất chân thực, bởi vì cái mà anh ta thể hiện dù sao vẫn là một phần tính cách của anh ta. Xét từ một góc độ khác, internet giúp anh ta bộc lộ những ưu điểm sâu trong lòng. Chả phải có bao nhiêu người post bài lên forum rồi dần dần phát hiện ra rằng mình có năng khiếu văn học đấy sao? Loại thứ nhất trưởng thành nhiều trong quá trình lên mạng. Loại thứ hai ngu ngốc nhất, bởi vì họ luôn ngưỡng mộ ưu điểm của người khác mà quên mất tự thưởng thức tài năng của chính mình. Nếu là chanh thì nên thích vị chua mới phải. Đằng này lại muốn thèm ngọt ngào của mít mật. Trong lúc ấy, có khi chính mít lại đang ngưỡng mộ vị chua của chanh. Đồ tồi, anh và em đều là chanh chua nhỉ? Vậy là kẻ cắp gặp ba già. Chua thì có chua, nhưng chưa đến nỗi chua chát vậy. Hai quả chanh chua đụng phải nhau, cũng lãng mạn phết đấy chứ. Đồ tồi ơi, đừng vờ lãng mạn nữa. Anh đúng là loại người thứ hai, mong muốn trở thành người lãng mạn. Lại bị cô ấy bắt vở. Xem ra cô nàng này còn chua hơn cả tôi. Đồ tồi này, my years will go on. Mời anh cũng go on. Loại thứ ba đáng thương nhất. Họ chỉ vui khi đóng những vai vĩnh viễn không thuộc về mình. dù đạt được niềm vui, họ cũng không thể tận hưởng lâu dài và họ sẽ trở thành người tâm thần phân liệt trên mạng. Họ thường đầu tư toàn bộ tình cảm trên mạng, đến khi offline sẽ không biết làm gì. Đồ tồi ơi, nói cho em biết vì sao anh thuộc loại người thứ hai. Đơn giản thôi, bởi vì anh là người rất bình thường, không cao không thấp, không gầy không béo, không đẹp không xấu, không tốt không tồi. Dù anh đã quen với sự bình thường đến nhàm chán, nhưng cũng có lúc anh muốn bứt ra khỏi sự nhàm chán. Vì thế, mỗi khi lên mạng anh liền trở thành loại người thứ hai. Anh vừa nói rằng đôi khi anh cũng khá đặc biệt. Đặc biệt cộng thêm bình thường thành ra đặc biệt bình thường. Vì vậy anh càng mong mình sẽ trở thành một người khác biệt hơn. Thế anh muốn trở thành người khác biệt như thế nào? Đương nhiên là như cậu Thái. Lãng mạn và đa tình, hài hước và sôi động. Đấy chính là điều anh thiếu. Thế còn em? Em á? Anh không biết. Em muốn tung bay trong điệu nhảy, muốn bộc lộ hết mình sự thanh xuân tươi trẻ. Nhưng nếu đấy là điều em không thực hiện được thì chỉ có hai khả năng. Một là em sắp sửa già đi, hai là thời gian của em chẳng còn bao lâu nữa. Không lẽ tôi nói sai điều gì? Mãi không thấy message hồi âm, tôi tự trách mình hơi dở. Tự nhiên triết lý lăng nhăng làm gì? Ba cái thứ này trong luận văn thạc sĩ của thằng bạn thật đấy, nhưng nó có qua được đợt bảo vệ báo cáo đâu. Đợi thêm chút nữa xem có phải cô ấy bị treo máy không. Còn nhớ một lần cô bạn của Thái gửi message: Thái, em đã 2 tháng rồi. Mới đọc đến đấy, cậu ta đã choáng váng, xây sẩm mặt mày, lập tức thanh minh thanh nga vô cùng cẩn thận. Lẽ nào OK siêu thị có vấn đề? Thì may quá cô bạn lại gõ tiếp: Sorry, lúc nãy treo máy, 2 tháng rồi không gặp anh, nhớ quá. Làm Thái suýt nữa trụy tim. Rút kinh nghiệm nên tôi kiên nhẫn chờ. Mấy phút trôi qua dài như mấy tiếng đồng hồ. Tôi muốn xin lỗi nhưng chẳng biết nói thế nào. Chờ mãi, đến khi cô ấy viết: Đồ tồi ơi, chúng ta gặp nhau đi. Tôi gõ ngay phím OK, không hề do dự. Các bạn vừa nghe xong phần 5 của câu chuyện Lần đầu bên nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. My life before